ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, đó là một cái ăn mặc màu trắng bệnh nhân phục nữ nhân. Cả khuôn mặt không hề huyết sắc, ngũ quan vặn vẹo mà dữ tợn, gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Hồi màu xanh lá trong mắt đột trở ra như là muốn từ hốc mắt lăn ra đây. Mau tránh ra A Miêu. Kỳ Vô Hoan hô lớn. Hắn mới vừa nói xong. Kia chỉ tang thi một tiếng gầm nhẹ. Chụp bay lỗ thông gió thượng thiết võng. Nhảy xuống. Này hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Điện lượng vừa lúc ở lỗ thông gió chính phía dưới. Cứ việc Kỳ Vô Hoan đã ra tiếng nhắc nhở. Nhưng vẫn là chậm đi, Điền Lượng mới vừa ngẩng đầu còn không có phản ứng lại đây đã bị từ trên. Trời giáng xuống tang thi phác vừa vạn, bắt lấy bờ vai của hắn chính là Gamani A. Điền Lượng một tiếng thét chói tai, cuống quýt duỗi trường cánh tay muốn đẩy ra nó. Bên cạnh Tống Tài chạy nhanh qua đi giúp hắn, tưởng kéo ra này chỉ tang thi, nhưng mà nó sức lực đại đến kinh người. A a a a a. Điền Lượng lại là hét thảm một tiếng, che ở phía trước cánh tay bị hung hăng mà cắn một ngụm. Kỳ Vô Hoan thậm chí nghe được da thịt bị xé rách nhai toái thanh âm ni nghiêm tiến thấy vậy. Nhặt lên khởi trên mặt đất một cây côn sắt tử liền hướng về kia chỉ tang thi đầu hung hăng mà tạp. Đi lên, phanh, phanh, phanh, hợp với vài hạ, kia chỉ tang thi mới bị phóng ngã xuống trên mặt đất. Điền Lượng che lại bả vai ngồi dậy, đau đến thẳng hút khí lạnh, khóe miệng kịch liệt mà run rẩy, nói không ra lời, máu tươi cuồng lưu. Điền Lượng, người đừng nhúc nhích. Tống Tài đá văng ra kia chỉ tang thi, chạy nhanh buông ba lô tìm kiếm dược phẩm, ngoài miệng mắng, thảo, nó như thế nào sẽ đột nhiên từ trần nhà toát ra tới. Lão Nghiêm, Lão Nghiêm, ngăn đau dược có phải hay không ở ngươi nơi đó? Ở, Biện Nhan Đông vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, thấy bọn họ tao ương, trong mắt thậm chí viết vui sướng khi người gặp họa mấy cái chữ to. Hừ một tiếng, xứng đáng, vừa rồi liền tính, hiện tại người đều thành như vậy còn nói mát, Nghiêm Tiến tính tình cũng lên đây, đột nhiên đứng lên chỉ vào hắn mắng, con mẹ nó, ngươi có thể hay không nói tiếng người, ta bạn gái cầu các ngươi thời điểm. Ngươi như thế nào sẽ không nói câu tiếng người? Ngươi, Biện Nhan Đông cười lạnh, ta ít nhất sẽ làm người. Không giống các ngươi, bại hoại, buồn cười, Nghiêm Tiến cũng bị chọc mao. Phản bác nói, ngươi mẹ nó cho rằng ngươi là ai? Thiên Hoàng Lão Tử, ta dựa vào cái gì cho ngươi mở cửa? Thực lực của chính mình không được lạc hậu, cư nhiên trách người khác. Ba cái rác rưởi, a, rác rưởi. Nếu không phải xem ở các nàng hai mẹ con phân thượng, lão tử tuyệt đối sẽ không đem các ngươi bỏ vào tới. Các ngươi bất tử thật là ông trời đuôi mù, đừng mẹ nó hạt dây bi nhọc lòng. Lão tử mệnh khẳng định so ngươi cả nhà đều ngạnh, hai người khắc khẩu càng ngày càng kịch liệt. Nói được lời nói cũng càng ngày càng hướng, Nghiêm Tiến bắt đầu thô tục hết bài này đến bài khác. Đương hắn mắng ra. Ngươi cả nhà đều là kỹ nữ, người nữ nhân cũng là kỹ nữ thời điểm mà Ni vốn đang ở khuyên can làm cho bọn họ đừng xúc động. Bình tĩnh Tử Võ cũng nhịn không nổi, trực tiếp động thủ, một quyền tấu ở Nghiêm Tiến trên mặt, ba người lập tức vặn đánh vào một khối, đem trên bàn các loại dụng cụ dáng vẻ ném đi đầy đất. Phát ra thật lớn động tĩnh, hai cái quyền anh tay, chẳng sợ không phải chuyên nghiệp cấp thuyền thủ. Liên thủ lên tấu một người bình thường, kia cũng là tính áp đảo, những người khác tưởng can ngăn đều kéo không được, tấu đến Nghiêm Tiến đầy đất lăn lộn, Tống Tài thấy vậy cũng gia nhập trong đó, mấy người đều đánh đỏ mắt, không cái nặng nhẹ, thao khởi ghế dựa lẫn nhau tạp, một cái không cẩn thận đem trên bàn đồ vật toàn bộ tạp phiên ở trên mặt đất. Cái gì chữa bệnh dụng cụ, pha lê đồ đựng, máy tính bàn ghế đổ đầy đất. Cả kinh Triệu Mai cùng Từ Lôi chạy nhanh khuyên can, Nhiếp Uyên ngồi ở một bên kiều chân bắt chéo xoa miêu xem diễn. Hoàn toàn một bộ xã hội đen đại lão tư thái, liền kém trong miệng ngậm chi xì gà, sau lưng chạm hai tiểu đệ, Kỳ Vô Hoan đảo không thấy diễn, ngược lại là một bộ suy nghĩ sâu xa trạng mà nhìn chằm chằm trên mặt đất tang thi. Thiên Lam sắc mắt to tả hữu xoay chuyển, nhẹ giọng nói, nàng giống như chính là Hứa Dai Dai miêu tương đương trọng độ mặt manh người bệnh Nhiếp Uyên không tỏ ý. Kiến, đúng không? Hứa giáo thụ trong tay kia bức ảnh thượng thiếu nữ cùng trước mắt nữ nhân này thực giống nhau. Đặc biệt là mặt hình, cơ bản không có gì biến hóa, cho nên rất có thể là cùng cá nhân. Bất quá này đảo không phải mấu chốt. Hắn suy nghĩ vấn đề là, nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở thông gió quản. Căn cứ hắn phía trước sở nghe được thanh âm, cái này Hứa Dai Dai hẳn là bị nhốt ở trên lầu kia gian phòng thí nghiệm mini làm chính mình. Thân nữ nhi, đương hỗn loạn phát sinh thời điểm, Hứa giáo thụ khẳng định là không hạ thủ được giết chết nàng. Cho nên chỉ có thể đem nàng nhốt ở mặt trên phòng thí nghiệm chung. Mặt trên cùng phía dưới thông gió quản tương liên, có thể từ bên trong xuống dưới cũng không kỳ quái. Nhưng nó là như thế nào nghĩ đến biện pháp này? Không, phải nói tang thi là không có tư duy mới đúng vậy. Trên thực tế, chân chính tình huống là ở hỗn loạn phát sinh thời điểm. Hứa giáo thụ vẫn ôm có một tia hy vọng, không đành lòng nhìn đến chính mình nữ nhi bị loạn thương đánh chết. Vì bảo hộ nàng, đem nàng trói lại tới giấu ở thông gió ống dẫn, hơn nữa đem một người cao lớn pha lê quầy đẩy qua đi từ phía dưới chặn. Kết quả nàng ở tang thi hóa lúc sau tránh thoát dây thừng, đuổi theo thanh âm tới rồi phía dưới. Phía trước Kỳ Vô Hoan nghe được những cái đó thanh âm. Trên thực tế là nàng dùng đầu đâm ngăn tủ thanh âm. Bên trong pha lê đồ đựng bởi vì đong đưa quăng ngã ra tới. Tuy rằng không có đoán ra chân thật tình huống, nhưng Kỳ Vô Hoan nghĩ đến Hứa giáo thụ đã từng ở trong video nhắc tới quá virus sẽ tiến hóa sự tình. Vì thế toát ra một cái đáng sợ suy đoán, chẳng lẽ này đó tang thi cũng sẽ tiến hóa? Kia nhưng quá khủng bố. Đúng lúc này, tránh ở góc Triệu Mai mẹ con đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. A a a, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh xem qua đi. Vừa rồi kia chỉ bị đánh trúng phần đầu ngã xuống đất tang thi Hứa Dai Dai thế nhưng lại bò lên. Phát ra dã thú giống nhau gào giống, trực tiếp nhào hướng nằm trên mặt đất Điền Lượng, một ngụm cắn ở hắn trên mặt. Đang ở nghỉ ngơi Điền Lượng căn bản không có phản ứng lại đây. Ở cự đau dưới bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, từ gương mặt đến cái mũi huyết nhục bị xé mở, lộ ra phía dưới màu đỏ tươi cơ bắp, một màn này cả kinh mấy người trố mắt líu lưỡi, nó cư nhiên không chết. Dựa, Tống Tài chạy nhanh cầm lấy côn sắt đi lên đi, đang muốn bổ đao, càng khủng bố một màn đã xảy ra. Hứa Dai Dai đột nhiên ngẩng đầu lên, ngao, một tiếng gầm nhẹ, há to miệng, bên trong lại là một ngụm sắc bén bén nhọn răng nanh. Răng gian còn treo tơ máu. Ngoạ tào, Kỳ Vô Hoan kinh ngạc mà miêu một tiếng. Này chỉ tang thi cư nhiên trường ra răng nanh. Một cái ngây người, Hứa Dai Dai đã bò lên. Nó động tác vẫn cứ có chút cứng đờ, nhưng tốc độ hiển nhiên so phía trước nhanh không ít. Đột nhiên nhào hướng Tống Tài, Tống Tài cuống quýt giơ lên côn sắt che ở phía trước. Tưởng đẩy ra nó, nào biết nó sức lực thế nhưng còn biến đại. Xô đẩy bên trong, một ngụm cắn ở hắn trên tay. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan xác định, chúng nó thật sự sẽ tiến hóa. Chẳng những trường ra răng nanh, lực lượng cũng trở nên lớn hơn nữa. Hơn nữa gần chỉ là đánh phần đầu chỉ sợ đã giết không chết nó. Thao, Tống Tài chạy nhanh đá văng nó, tránh thoát thời điểm mơ u bàn tay bị cắn rớt đại khối huyết nhục. Còn không có tới kịp bổ đao, tang thi cũng đã lại nhào tới, há mồm chính là cắn, Nghiêm Tiến vội vàng đi hỗ trợ, hai người phí thật lớn sức lực mới đẩy ra nó, nắm lên rìu bổ tới, lần này trực tiếp chém rớt nó đầu, máu chảy đầm đìa đầu người bay ra đi. Kia cứng đờ thân thể cư nhiên còn động lưỡng hạ mới ngã xuống. Điền Lượng, giải quyết rớt tang thi, Tống Tài cùng Nghiêm Tiến chạy nhanh đi xem Điền Lượng. Hắn đau đến trên mặt đất lăn lộn, huyết ngăn không được mà lưu, kêu thảm thiết liên tục. Đúng lúc này, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghe được cái gì thanh âm, vội vàng kêu lên, Hừ, các người trước đừng nói chuyện. Ta nghe được cái gì thanh âm miếu? Ngoặc kép, hắn nói chuyện thời điểm. Hai chỉ lỗ tai đã thẳng tắp mà dựng lên. Tả hữu giật giật, bay nhanh mà bắt giữ tới rồi một ít thanh âm. Đến từ trên lầu, vừa rồi bọn họ đánh nhau phát ra thanh âm quá lớn. Truyền tới trên lầu, những cái đó tụ tập ở hàng hiên chung bị môn lấp kín tang thi lập tức trở nên cuồng bạo lên. Phát ra từng tiếng gào giống, dùng sức chụp phủi lối thoát hiểm, kia bộ rễ ở bên trong dây thường lung lay sắp đổ. Liền vừa rồi, kia căn dây thường tách ra, vô số tang thi dũng mãnh vào. Không tốt, Kỳ Vô Hoan kêu lên, tang thi vào được miếu. Không có việc gì, đừng sợ, Biện Nhan đông đảo không thế nào lo lắng. Chúng ta đã đem cửa sắt khóa đi lên, chúng nó vào không được, đích xác. Nếu là phía trước tang thi, chúng nó hẳn là vào không được, nhưng nếu là tiến hóa sau đâu? Đương bên ngoài cửa sắt truyền đến bang bang tông cửa thanh thời điểm. Kỳ Vô Hoan chỉnh trái tim đều huyền lên, lại lần nữa cả người căng chặt, mặc cho Nhiếp Uyên như thế nào xoa lỗ tai sờ cái đuôi cũng chưa dùng. Hắn có phi thường dự cảm bất hảo, thực mau, hắn dự cảm trở thành sự thật, không đến 10 phút thời gian. Phanh một tiếng vang lớn, cửa sắt bị phá khai, chúng nó xuống dưới, mau đổ môn miếu, Kỳ Vô Hoan cuống quýt kêu lên, mấy người còn ở ngây người, chờ hành lang truyền đến tang thi tiếng bước chân khi, bọn họ mới phản ứng lại đây, ngay, mau đi đóng cửa, nhưng mà những cái đó tang thi tốc độ vượt quá tưởng tượng mau. Trong nháy mắt liền đến cửa, mới vừa một quan thượng. Tang thi liền bắt đầu bạch bạch bạch mà gõ cửa, hoa dựa, chúng nó sức lực như thế nào sẽ trở nên lớn như vậy? Từ Võ cùng Biện Nhan đông đồng thời chống đỡ môn, dùng ra cả người kính nhi, lại cảm thấy phi thường cố hết sức, hiển nhiên cùng phía trước ở chung cư hàng hiên gặp được những cái đó tang thi đã không ở cùng cái. Cấp bậc, không đến một phút đồng hồ, hai người cư nhiên liền mặt đỏ lên. Bị đẩy đến di động non nửa bước, Nhiếp Uyên thấy vậy lập tức đi đẩy phòng thí nghiệm kim loại bàn ghế cùng ngăn tủ. Kỳ Vô Hoan cũng chuyển đến trọng vật hướng lên trên mặt áp. Ở sống chết trước mắt, Tống Tài cùng Nghiêm Tiến cũng không thể không buông vừa rồi ân oán. Chạy nhanh tới hỗ trợ, theo một mặt cái bàn cùng ngã xuống hai cái ngăn tủ áp đi lên. Cuối cùng là miễn cưỡng ngăn trở này đàn điên cuồng tang thi. Nhưng theo bên ngoài tang thi càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người khẩn trương lên, vì để ngừa vạn nhất sôi nổi đi lên chống lại ngăn tủ. Mẹ nó, hố cha khối Rubik, Từ Võ thấp giọng mắng, ta liền biết không dễ dàng như vậy, bọn họ phía trước nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Đang không ngừng tiếng đánh chung, Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát hiện có cái thanh âm thế nhưng đến từ phía sau trên đỉnh. Thanh niên đứng lên ngẩng đầu vừa thấy, bị trước mắt một màn sợ tới mức mặt không có chút máu. Phòng thí nghiệm ván cửa trên đỉnh có một khối cửa kính. 30cm tả hữu khoan, hoàn toàn có thể bò tiến vào. Lúc này nơi đó thế nhưng dán vô số trương tái nhợt người mặt. Bên ngoài tang thi rậm rạp chen qua tới, bò tới rồi trên cửa. Chúng nó dùng sức chụp phủi cửa kính. Vừa thấy đến bên trong người sống càng thêm hưng phấn, bạch bạch bạch bạch, thực mau, những cái đó pha lê thượng liền xuất hiện từng đạo cái khe. Dựa, Kỳ Vô Hoan mở to hai mắt nhìn, lập tức ý thức được tình huống không hảo. Xong rồi, chịu đựng không nổi miêu. Pha lê một khi nát, chúng nó là có thể vào được a. Vừa dứt lời, răng rắc một tiếng, pha lê nát, mọi người ngẩng đầu vừa thấy. Liền nhìn đến 5-6 viên đầu người tễ tiến vào, chúng nó đại trương trong miệng đều là đầy miệng bén nhọn răng nanh. Phát ra hưng phấn gào giống thanh liều mạng mà hướng bên trong tễ. Thảo, Nghiêm Tiến ngẩng đầu vừa thấy bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, Kỳ Vô Hoan cái đuôi cũng tạc lên. Liền ở hắn chuẩn bị đi tìm đồ vật đem nó lấp kín này mặt trên thời điểm ni Nhiếp Uyên đột nhiên. Cầm lấy rìu đứng lên, bỏ tới rồi trên bàn, Đoạn Phong ngươi làm gì? Biện Nhan đông cùng Từ Võ kinh ngạc mà nhìn hắn, chém đầu, Nhiếp Uyên lười đến nói thêm nữa. Ngay sau đó dùng động tác giải thích một chút cái gì kêu chém đầu. Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Dùng rìu đem Tang Thi đầu chặt bỏ tới. Ở người chơi khác trong mắt, hiện tại không thể nghi ngờ là nhất nguy cấp tình huống. Chính là ở Nhiếp Uyên xem ra, đây là một cái bắt người đầu cơ hội tốt. Tang Thi đều tạp nơi này. Lúc này không động thủ càng đãi khi nào. Kế tiếp cảnh tượng quá mức huyết tinh bạo lực, ghê tởm đến Triệu Mai hai mẹ con đương trường nhổ ra. Một chúng người chơi càng là dùng xem ma quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm cái này thân xuyên màu đen tây. Trang tự xưng bình thường đi làm tộc nam nhân, loại này bạo lực hành vi cùng hắn kia trương thoạt nhìn thực xã hội tinh anh khuôn mặt tuấn tú căn. Bản không xứng a, từ võ tin miêu mễ hiệp nói. Thứ này tuyệt bức là xã hội đen đại lão đi. Ở Nhiếp Uyên hợp với chém vài chỉ Tang Thi đầu sau. Sền sệt máu theo ván cửa xoát xoát mà đi xuống lưu. Chúng nó đã bò tiến vào một bộ phận thi thể lấp kín cửa kính. Tạp trụ, mặt sau Tang Thi một chốc một lát vào không được. Tạm thời giải quyết cái này nguy cơ. Nghiêu bước, giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan đều có điểm chịu phục. Hắn thậm chí hoài nghi. Nếu không có những người khác, bạo lực viên có thể hay không ở chỗ này chém cả đêm đầu. Cuối cùng hệ thống lại cho hắn đưa cái đại sát đặc sát. Tang Thi sát thủ linh tinh thành tựu. Bất quá nơi này không phải ở lâu nơi. Nếu hắn suy đoán đến không sai, này đó Tang Thi rất có thể còn sẽ tiếp tục tiến hóa. Nếu lực lượng không ngừng gia tăng, như vậy bọn họ sớm hay muộn sẽ thủ không được. Cho nên, chúng ta phải rời khỏi nơi này miêu, rời đi. Có thể chạy tới nơi nào? Từ võ hỏi ngược lại. Hiện tại bọn họ nhiều ít đều có chút hối hận. Sớm biết rằng liền không lựa chọn thủ tại chỗ này. Nơi này thật là an toàn. Dưới mặt đất, chỉ có một cái lộ. Có lưỡng đạo môn, nhưng mà chính là bởi vì nguyên nhân này. Một khi bị đột phá, bọn họ căn bản không đường nhưng trốn. Kỳ Vô Hoan bay nhanh mà quan sát bốn phía, ánh mắt dừng lại ở trên trần nhà, từ thông giò ống dẫn bò đi ra ngoài miêu. Nói xong lập tức hành động lên, hắn đem bên cạnh đại ngăn tủ đầy ngã ở trên mặt đất. Cùng Triệu Mai cùng nhau đem cái bàn nâng lên tới điệp ở mặt trên. Kỳ Vô Hoan trước bò lên trên đi, buông dây thường đem Triệu Mai mẹ con hai kéo đi lên. Sau đó phía dưới người một cái tiếp theo một cái bò thượng. Theo nhân lực trở ngại càng ngày càng nhỏ, bàn quầy bị phá khai thành chuyện sớm hay muộn, đương cuối cùng một cái người bị thương Điền Lượng bị dây thừng bộ kéo lên thời điểm. Môn hoàn toàn bị đẩy ra, bên ngoài Tang Thi chen chúc mà nhập, chúng nó tụ tập ở lỗ thông gió hạ duỗi dài cánh tay phát ra khủng bố gào giống thanh. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan thẳng xúc cổ. Trực tiếp đem dây thừng ném đi xuống, đi mau, miêu, phía sau thông giò ống dẫn đen nhánh một mảnh, theo đèn pin ánh sáng chiếu qua đi, khúc chiết thông đạo thông hướng về phía không biết địa phương. Phương diện này thực hẹp, chỉ có thể cất chứa một người bò sát trải qua, ô ô ô, cũng không biết là nơi nào truyền đến thanh âm, ống dẫn tràn ngập quỷ dị thanh âm ni tác giả có lời muốn nói. Ngao. Xin lỗi, hôm nay người không thoải mái, không ở trạng thái, đổi mới chậm QWQ ngày mai sẽ đem mục lục tiểu kịch trường tập hợp tương đương nhân tiện tương đương hôm nay quảng cáo. Thời gian, một khắc bổn dự thu văn ta dựa giới diễn ở ác mộng chung chạy trốn điểm tiến tác giả chuyên mục. Cầu cất chứa văn án, ngươi tin tưởng sao, nếu ở ác mộng chung tử vong hiện thực cũng sẽ biến mất. Ngươi biết không? Ở ác mộng, người chơi được xưng là kẻ xâm lấn, là NPC thích nhất đồ ăn. Nếu không tàng hảo, bị nhận ra tới nhất định phải chết. Đường ác mộng buông xuống, chỉ hằng phát hiện chính mình mất trí nhớ. Bắt được cái thứ nhất kịch bản là nhát gan sợ phiền phức đồng tính luyến ái họa ra. Thuộc tính tiểu kiều thê, người chơi khác nói cho hắn. Ngươi ngàn vạn muốn diễn hảo, không thể OOC. Chỉ hàng đối mặt hệ thống chỉ định đối tượng, một vị đại soái ca, Nga, hành đi, soái ca, bảo bối nhi, ngươi là tân nhân, nằm xuống, ta tới giáo ngươi diễn kịch, 72 loại tư thế ta đều sẽ, ta còn có thể biến đại biến tiểu, Chị Hằng, đạo diễn, ta muốn đổi kịch bản. Sau lại chị Hằng mới biết được chính mình nguyên lai là cái đại lão. Lão tử cư nhiên lợi hại như vậy, JPG liêu tao công ích muộn tao chịu mang quỷ quái sách tranh thu thập. Thêm dưỡng thành hệ thống cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương đặc biệt cảm tạ một chút xét kiêu tiểu khả ái nước cạn. Thụ sủng nhược kinh sao sao. Cảm tạ đầu ra, nước cạn bom, tiểu thiên sứ, ZQ ba cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lâm đại thược tình ba cái. Cố đông muộn, thấu không đến chín nguyên hai cái. Kỳ ngàn phàm, lạp lạp u, lê y, ăn ta một túi ô giang cải bẻ. Sao trời, vô, ZQ, 77. Nghĩa phụ tái cao, cánh thần, núi sông thanh bình, túc nại một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đồng độ 144 bình, hoa thương, ăn ta một túi ô giang cải bẹ 40 bình, sa vưu ra 34 bình, lẩm bẩm, di di xuyên 30 bình, đáy mắt có cười giật gạch dưới 22 bình, yên họa, thấu không đến 9 nguyên, cánh thần, 3 tuổi ra đường X, Anida, bạch cá trà. 27.613.125 Mộ Ngày Hy 20 bình, 11 Sama 12 bình, Chuẩn Hoài, 19.857.394 Lily, Nhất Tiểu Minh Bạch, 77, U Miểu, Gió Đêm Hơi Hơi Lạnh 10 bình, Nam Tường, Hoa Ha Ha Ha, 27.076.619 bình, Quân Niệm Thần 7 bình, Tích Khê 6 bình, 23.143.945. Di Tạp, Biết Không Nói 5 bình, Bạch Mộc Nhẫm Duy Ái Ngàn Ngọc Truyền Thuyết 4 bình, Người Phi Cỏ Cây, Ngủ 3 bình, Hoác Nha, Đoan Mộc Nguyệt Tịch, Thẩm Nghĩa, 32.195.398 2 bình. 12 Thiếu 1, Ánh Mặt Trời, R Lạc Tử Dục, Hanno, Phiêu Ở Không Trung Kỳ Nhã Chứa. Song Thánh Thú Móng Vuốt Nhỏ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.